Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 352, Hư Thần Giới Quy Hoạch, Nhân Kiệt Nơi Tập Luyện, 2, ầm ầm, Trật Tự Thần Liên Tại Giao Kích, đây là một trận va chạm mạnh, ở bên trong thiên địa chém giết, hai người cảnh giới giống nhau, bất quá cuối cùng vẫn Lão Đại Thánh thắng được. Dù sao tu hành là hư không đại đế khai sáng kinh văn, nắm giữ nhiều bí thuật cấm kỵ, một cái đại thủ, lấy ra trời xanh đại đạo, đem cái kia Chu Tước trấn áp, sau đó hóa thành hư vô, chém giết đối thủ, một vệt thần quang tung xuống, rơi vào đỉnh đầu của người thắng, một cái kim sắc cộng 100 xuất hiện, sau đó liền biến mất, Lão Đại Thánh đầu tiên là mê mang, sau đó giật mình. 100 điểm tích lũy, chỉ có như vậy phải không? Nữ thánh nói. Khó khăn như vậy giống như cũng không cao lắm. Đây là một cái sàng chọn mà thôi. Chỉ có người thắng, mới có tư cách tiến hành phía sau cửa ải. Cơ Hoàn Vũ bất động thanh sắc, vẫy vẫy tay. Ở cái này mênh mông thế giới bên trong, có một mảnh cung điện hùng vĩ xuất hiện. Cực độ đại khí, phảng phất có thể trấn áp chư thiên vạn nói. Phía sau mới là màn kịch quan trọng. Chiến trường này có một vệt kim quang đại đạo chảy ra, kéo dài đến một mảnh kia cung điện trước đó. Đó là một mảnh cùng tồn tại cung điện, chưa nói tới cao thấp, mỗi một ở giữa đều có một loại trí cao vô thượng đại thế lắng đọng, làm cho người kinh hãi. Cái kia đạo phân thân sắc mặt nghiêm túc đẩy ra trong đó một tòa cửa cung điện, đi vào trong đó, thấy được một cái thân ảnh to lớn. Sau đó biến sắc, đạo thân ảnh kia một thân áo xanh, phong thần như ngọc, nó thân giống như là phân ra tại quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại thời không bên trong, xuyên qua cổ kim tương lai, ánh mắt thâm thúy đến cực điểm, giống như là có ức vạn tinh thần ở trong con ngươi hắn hiển hiện. Đáng sợ vô biên, thanh đế, cái kia đạo phân thân lui về phía sau hai bước, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Trong cung điện người, cái kia bộ dáng chính là thanh đế. Dĩ nhiên không phải, chấm ngoặc kép, cái kia thanh đế, mở miệng. Đây là ta ngày xưa ở bên trong thiên kiếp thôn phệ đại đế hư ảnh. Có cái tầng thứ kia đối ứng đạo tắc. Đương nhiên, bây giờ là từ ta tự thân một tia nguyên thần nhập chủ. Cung cấp đầy đủ chiến đấu trí tuệ. Vung ra loại kia cùng trong cảnh giới gần như vô địch chiến lực. Hơn nữa, ta nắm giữ rất nhiều bí thuật đều có thể thi triển, để chiến lực trèo đến đỉnh phong. Dù sao, hiện tại đỉnh lấy thanh đế áo lót, nếu là bại, nhiều khó khăn là tình. Đạo này thanh đế hư ảnh giải thích rõ ràng. Sau đó động thủ, diễn hóa thiên chi thần ngấn, khắc dấu thành tiên thiên bản nguyên bảo ấn, rơi ở lòng bàn tay. Sau đó hướng phía dưới đánh rơi, giống như là 10 ngày cùng rơi. Tinh hải tan rã một dạng, uy thế như vậy cực độ cường đại, mặc dù chỉ là đại thành vương giả cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu như thế cái thế cường đại, gần như sắp muốn so vai thánh nhân. Một kích đánh xuống, khiến lão đại thánh cái kia đạo phân thân chấn động, sau đó thi triển hư không đại đế khai sáng bí thuật cấm kỵ, chém ra vết rách hư không lớn, phá toái thời gian cùng không gian, tiến hành đối kháng. Dù sao cũng là một tôn chuẩn đế, đối với đủ loại bí thuật lĩnh hội đạt đến một cái cực kỳ cao thâm cấp độ. Mặc dù bị áp chế tại đánh thành vương giả cảnh giới, nhưng là giờ phút này thi triển, tự nhiên không tầm thường. Tuyệt thế công phạt đụng vào nhau, như hai cái cổ lão vũ trụ tan vỡ, không gian đều sinh sụp đổ. Sát phạt quang mang cực điểm sán lạn, sau đó là bóng tối vĩnh hằng. Hai mảnh cổ lão thần vực sụp đổ, đình trệ, hai người một kích giống như là muốn vạn cổ thành không. Đây là một trận thảm thiết quyết đấu, vô số bí thuật đang trùng kích, bạo nhất hừng hực quang mang. Cuối cùng cái kia đạo thanh đế, hóa thân chiến lực điên cuồng bạo, thi triển yêu đế cửu trảm, đem lão đại thánh cái kia đạo phân thân đánh nát, trở thành người thắng, lấm tấm quang vũ rơi xuống, phân thân bị hủy diệt. Trong đó ý chí bị xóa sạch, còn dư lại là tinh khiết tinh thần niệm lực. Giờ phút này tiến nhập không rõ trong không gian. Đó là cái thế giới này niệm lực hội tụ địa. trở thành trong đó tích xúc, thu thập niệm lực hệ thống không có vấn đề. Một tôn đại thành vương giả thần niệm hóa thân, mang tới thu hoạch coi như không tệ. Cơ Hoàn Vũ đại khái phán đoán một chút, cảm thấy vẫn là có thể. Đây chính là thanh đế tại trảm đạo tầng thứ chiến lực. Oa Hoàng ánh mắt chuyển động. Nhìn lại, 89/10, mặc dù chỉ là ta diễn hóa, nhưng là loại kia đạo tắc là giống nhau. Mặc dù kém cũng không kém là bao nhiêu. Huống chi còn có thể dùng giai tự bí bí thuật như vậy tiến hành di bổ. Cái thế giới này là sân, nhà của ta, tự nhiên có thể cho ta một tia nguyên thần ở trong nó nhập chủ. Khống chế tiến hành trinh phạt, không chỉ có là đối với thí luyện giả tôi luyện, cũng là đối với chính ta rèn luyện. Chẳng khác gì là tham dự từng tràng đối quyết. Nếu là có người dưới loại tình huống này đều có thể thắng được, cũng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Không phải cảnh giới cao tiến hành trấn áp, chính là tuyệt đỉnh nhân kiệt, có thể làm đá mài đao của ta. Mấy người đến cuối cùng, lại là đỉnh phong của ta chiến lực ra sân, tiến hành cuối cùng quyết đấu. Oa Hoàng hứng thú, đẩy ra từng cái cửa cung điện, đều cũng có một tôn thành đạo giả thân ảnh tọa trấn. Hàm Nạp thần thoại thời đại đến nay tất cả chí tôn cường giả, người đầy cũng là đủ liều, thậm chí còn để nguyên thần nhập chủ nữ hoàng thân thể. Chấm ngoặc kép, Oa Hoàng khóe mắt có mỉm cười. Chỉ một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, đó là thái cổ thời đại một tôn thần nữ, cuối cùng thành đạo, đăng lâm đỉnh cao nhất. Cái này có gì kỳ quái? Tất cả đại đế ta đều ở bên trong thiên kiếp quyết đấu qua, trong này đều đến đông đủ. Đây này, bên trong tòa cung điện này đúng là đạo tắc của ngươi biến thành. Cơ Hoàn Vũ đẩy ra một tòa cửa cung điện, một cái cô gái tuyệt mỹ xuất hiện, chính là Oa Hoàng. Nữ thân thực sự quá không thích ứng. Chấm ngoặc kép, cái kia Oa Hoàng thở dài thở ngắn. Bất quá thần thái cử chỉ ở giữa lại có mấy phần hiếu kỳ. Tựa hồ tại lục lọi cái gì? Nhìn Oa Hoàng sắc mặt đen, cảm thấy tiếp tục như vậy nữa chắc chắn sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Tranh thủ thời gian tán đi ngươi nguyên thần, rời đi cho ta cỗ này đạo tắc hóa thân. Oa Hoàng giờ phút này ánh mắt cực độ bất thiện. Ngay cả bên cạnh một mực trầm mặc nữ đế trong mắt cũng là có mấy phần trách cứ. Cơ Hoàn Vũ bản tôn gượng cười mấy tiếng, sau đó thành thành thật thật tản đi đạo tắc. Liên đới lấy cách đó không xa ngoan nhân đại đế cung điện cũng là dạng này. Sau đó, nơi này từ ta tọa trấn. Oa Hoàng nghĩ nghĩ, cuối cùng diễn hóa xuất một bộ đạo thân, mượn nhờ quy tắc của nơi này mà trường tồn, nhập chủ trong đó. Nữ đế trong mắt có quang mang lấp lóe, thể nội bắn ra một vệt thần quang, rơi vào cách đó không xa đại điện, trở thành chúa tể giả. Ách, chấm ngoặc kép, nhìn lấy một màn này, Cơ Hoàn Vũ quyết định chủ ý. Ngày sau nếu là có cái nào cảnh giới cao chi nhân đến tiến hành thông quan, nhất định phải đưa vào hai cái này đại điện bên trong. Đây tuyệt đối là 100% thu hoạch. Tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.